lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với góc nhỏ điều muốn nói, và như chính cái tên của nó, đây sẽ là nơi dành cho những điều thầm kín mà bao lâu nay chúng ta đã giữ ở trong lòng của mình, là những nỗi niềm giấu kín mà chưa bao giờ dám tỏ bày cùng với ai. Có rất nhiều những câu chuyện đã được chia sẻ, có thể đó là một lời tỏ tình, một lời cầu hôn, hoặc cũng có thể là hai chữ xin lỗi chân thành, hoặc là một chút yêu thương, hay là niềm mong mỏi từ ai đó mà quý vị đang rất cần sự quan tâm. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể ở bên cạnh tiếp thêm động lực để quý vị và các bạn có thể cảm thấy có người ở bên cạnh để chia sẻ và yêu thương cùng với bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận lời chuyển đi một lá thư cho một vị thính giả. Và tạm thời thì Mỹ Vân sẽ giấu thông tin về vị thính giả này, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người được nhận lá thư này. Đó là cô Mai. Cô Mai có số điện thoại cuối là 228646. Vâng, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô Mai quý vị nhé. Dạ alo Mỹ Vân, và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được gửi lời chào đến cô Mai ạ. Dạ con chào cô ạ. Cô có nghe con nói rõ không cô? Rõ. Dạ, cho phép con được hỏi là hiện nay thì cô đang sống ở đâu ạ? Ở Phú Quốc cô. À, ở Phú Quốc. Và bây giờ cô đang nghe con nói rất là rõ đúng không ạ? Sóng điện thoại tốt đúng không ạ? Dạ rồi. Con cũng xin giới thiệu một chút xíu với cô. Chắc là nãy giờ cô giữ máy nghe thì cô cũng đã biết được sơ sơ nội dung về chương trình qua lời giới thiệu vừa rồi của con. Thì hôm nay chương trình có nhận được một lá thư từ một vị thính giả, cũng là một cái người thân với cô. Họ đã tìm đến chương trình và nhờ chương trình chia sẻ với cô những cái lời tâm sự của họ, mà thật sự khi mà đối diện với cô thì họ không có dám nói ra. Thì hy vọng là cô có thể giữ máy để lắng nghe cái lá thư người ấy gửi cho cô được không ạ? Dạ rồi, con cảm ơn cô ạ. Xin mời cô và quý thính giả cùng lắng nghe nội dung lá thư sau đây. Ba mẹ à, con là đứa con hư. Con không biết con đang làm gì nữa. Thật sự lúc này con chẳng nghĩ được gì hơn. Cũng như bao đứa trẻ khác, con lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, là một đứa con trai hay phá phách và bị đánh đòn là chuyện bình thường. Nhưng trong ký ức của con, đó là những ngày thật đáng sợ. Con còn nhớ lúc đó là học lớp 6, con với mẹ đang làm bài tập về nhà cho cô giáo đã giao. Mẹ đang ngồi chỉ dẫn con làm về căn thức bậc 2. Lúc đó ba cũng đứng phía sau. Khi con viết số 2 trên căn thức thì con nhận được không phải lời chỉ dạy mà là một cái tát. Một cái tát từ phía sau tới, và ba nói: "Tại sao mày viết số 2 trên đó?" Nước mắt con vẫn tuôn khi viết những dòng này, và khi nhớ về những ký ức ám ảnh của tuổi thơ. Một lần khác, khi mẹ đi vắng, con cùng lũ bạn hàng xóm đi bắt cua với cá về nướng ăn. Con thì bắt được một con cua với một con ếch rất bự, khoảng 5 kg lận. Khi con đang ngồi nướng con cua cho mình và mần con ếch chờ ba, mẹ với anh về để cùng ăn, thì ba cầm một cái roi đến quất vào con rất nhiều. Đánh ngoài sân chưa đủ, ba lại đem con vào trong buồng, nơi mà con không thể nào chạy thoát được, để đánh. Trong tâm trí con còn nhớ đó là một cái tù thật sự. Những trận đòn roi tới tấp, mặc cho con giải thích, con van xin thế nào, ba cũng đánh con. Đến khi con không la nổi nữa, lúc đó ba mới ngừng lại. Ngay từ nhỏ con đã được dạy sự trưởng thành. Đêm nào ba với mẹ cũng đi ra ngoài quán cà phê để con với anh hai ở nhà một mình. Đi chơi không được quá một tiếng, tính luôn cả khoảng thời gian di chuyển. Khi những thằng hàng xóm đi đá banh, nhìn tụi nó mà con thèm lắm. Con thèm được đi chơi một lần cùng tụi nó cho đã, dù sân đá banh gần sát nhà. Ba cấm con đi đá banh, lý do gì thì con không biết. Những gì tuổi thơ con học được có lẽ là do con tự học, chẳng ai chỉ con học cả. Nên từ lớp 1 cho đến lớp 12, con đều là học sinh trung bình, không có bằng khen, không có gì cả ngoài những lời la rầy của ba mẹ. Luôn là vậy, luôn so đo với những thằng học giỏi trong xóm, không một lời nào động viên. Đỉnh điểm của sự khó hiểu là khi học lớp 12, những tài liệu dùng để ôn thi tốt nghiệp không có nằm trong sách nhiều, bắt buộc con phải lên mạng tải về rồi in ra học. Y như rằng chỉ cần con bước vào cái tiệm internet thì không cần biết con làm gì, không cần biết và cũng chẳng muốn biết. Cứ vào tiệm là bị ba đánh. Nhiều khi con muốn bỏ hết tất cả cho rồi, nhưng con dặn lòng là phải cứng rắn lên, vì con nghĩ mỗi người sinh ra đều có ý nghĩa của nó. Cho nên con đã gắng học và đậu đại học. Lên đại học, sau 4 năm, ba mẹ chưa thật sự lần nào lên thăm con cả. Chỉ lên nhìn con được vài phút rồi đi về. Cũng chỉ là những chuyến công tác hoặc đi công việc kết hợp của ba mẹ mà thôi. Nhiều khi nhìn mấy đứa bạn kế bên trọ học được ba mẹ lên thăm thật là hạnh phúc biết bao. Con thèm điều đó. Rồi con lại nghĩ không có sao đâu. Nhưng thật sự trong lòng vẫn buồn nhiều lắm. Rồi đến khi con ra trường, chọn công việc cho bản thân mình, ba mẹ vẫn muốn áp đặt con, muốn con làm trong môi trường ngân hàng, về chạy xe cho ba mẹ, rồi nhiều, nhiều, nhiều nữa. Nhưng tất cả là áp đặt. Chưa bao giờ ba mẹ hỏi con thích làm gì, chưa bao giờ ba mẹ lắng nghe con nói. Con muốn chọn cuộc sống cho chính con, chọn công việc mà con thích. Còn ba mẹ lại muốn giam con một lần nữa trong cái công việc và sự giàu có, hãnh diện với người ta. Tại sao lại như vậy hả ba mẹ? Xin ba mẹ hãy một lần cho con được chọn cuộc sống của riêng con, có được không? Con xin người đấy. Dạ. À, cô Mai ơi, cô có còn giữ máy không ạ? À, có cô ơi. Dạ. À, đó là toàn bộ nội dung lá thư của con trai của cô gửi đến chương trình để nhờ chương trình chuyển lời đến cô. Vì em chưa bao giờ đủ dũng cảm để mà đối diện nói chuyện này với cô, hoặc cũng có thể là chưa có cơ hội. Em ấy tên gì ạ? Cô Mai ơi. Dạ. Dạ, em ấy tên gì vậy cô? Sao cô? Em trai mình tên gì vậy cô? Con cô đấy, người viết lá thư này à? Cũng chưa biết thứ nào chứ. Cô có hai người con đúng không ạ? À? À. Dạ. Người con lớn của cô thì bây giờ đang ở đâu ạ? À? Ở Phú Quốc đó. Dạ, con người con thứ hai ạ? À? Con thứ hai ở Cần Thơ. Dạ. Hai em đều xa nhà đi học đại học hả cô? À. Dạ. À, em nào cô muốn về làm ngân hàng? Một cái chuyện này thì chỉ suy nghĩ như vậy thôi, chứ trên trên đời rồi thì con nó làm gì mình cũng thấy trải đường tương lai cho con cái. Dạ. Đi học thì mình cũng phải dẫn ra trường. thì mình cũng phải kiếm công ăn việc làm cho con. Dạ. Yeah. Tất cả cũng là nỗi lo lắng của cha mẹ thôi đúng không ạ? Thật ra thì con nghĩ là chắc là chưa bao giờ cô và em ngồi lại nói chuyện với nhau, hoặc là chú ở nhà cũng chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện với em, phải không cô? Có nhiều lần. Có nhiều lần hả cô? Nhưng mà nói đâu có nghe đâu cô ơi. Em ấy muốn đi làm nghề gì vậy cô? Muốn đi làm cái nghề mà lớp 1, lớp 2 người ta vẫn làm được thì cô cứ nghĩ đi. Ăn học 4 năm trời. Dạ. Đi ra đi học 4 năm trời là lo biết bao nhiêu tiền. Muốn cho con mình đi có nghề, có nghiệp đàng hoàng. Mà con mình không có chịu. Muốn đi làm cái nghề mà tôi nói với cô là chỉ có lớp 1, lớp 2 vẫn làm được thì đi học. Nếu mà đã xác định như vậy thì nó hào học nó hết lớp 12 nữa. Dạ, thì nhưng mà... Đi làm đi. Khi mà tốn tiền là 4 năm đại học rồi bây giờ đi ra làm cái nghề cũng ra gì. Dạ, mà nghề đó là nghề gì vậy cô? Nói với tôi với ổng thì xin số tiền đi học về nhà có hai anh em mà. Tôi mong, tôi nói thôi con ơi, con đi, có nhà có hai anh em. Con đi học xong, con về sống với cha mẹ, có gì đó, đau bệnh, ốm đau gì đó. Con cha mẹ cứ bên nó lo lắm. Chứ con đi làm xa rồi làm sao được, đây nhà có hai anh em mà. Dạ. Con phải về nhà, anh cũng về nhà rồi, bây giờ con cũng phải về nhà đi. Có dụ con thương ai thì cha mẹ cũng cưới nhau, đâu đó đàng hoàng thì cha mẹ phải lo con ăn việc làm cho hai đứa. Bạn gái con nó cũng đi học hết đại học rồi. Thì qua đây cha mẹ cũng quen biết người ta, cháu quen biết thì cha mẹ xin cho việc làm. Thì con cũng chỉ vô trong cơ quan làm cho nó cuộc sống mà an nhàn. Chứ bây giờ nó đòi đi học xong rồi nó xin tiền, nó mở cái tiệm bán hàng câu. Chứ nó bán hàng câu ở đó đâu có lời lớn gì bao nhiêu. Nếu mà con tính kinh tế thì là con tính không có được. Dạ. Bây giờ con về đi, gia đình mình đó là nó có đủ điều kiện để mà lo cho con. Dạ. Nó không nghe. Bán đèn câu hả cô? Bán cái cần câu để câu cá. À, cần câu. Dạ. Tôi hỏi là cuộc sống bây giờ, bạn hỏi đi bán cần câu được lời rồi. Cuộc sống mà sao mà nuôi sống được sao mà gia nó là tính lập gia đình. Dạ. Mà bây giờ là chưa có nghề nghiệp gì hết đó, mà bây giờ chỉ có cái bằng đại học thôi. Dạ, tôi em... nói con về quê thì mẹ xin cho con. Dạ. Cha có làm việc rồi thì bây giờ cho xin việc làm cũng dễ cho con đi. Rồi bạn gái con cũng vậy. Ví dụ không làm được thì ở nhà coi chăm sóc cái thằng bánh với cha với mẹ. Thì cũng được đi. Nó không có nghe lời, nó ngỗ nghịch lắm cô ơi. Dạ, mà... Thật ra thì con đọc lá thư mà em ấy viết thì con cũng chỉ mới nghe một chiều của em ấy thôi. Nhưng mà con vẫn có cái cảm giác là em ấy rất là có nhiều cái nỗi niềm mà giấu rất là lâu ở trong lòng rồi. Và đến ngày hôm nay thì giống như là tức nước vỡ bờ thì một lần em ấy trút ra hết tất cả. Thì... À, nghe nó nói... Bây giờ chính bản thân tôi, bây giờ tôi nghe nó nói, tôi cũng không biết là cha nó đánh nó như vậy hồi nào. Nhưng mà thằng này nó lì lắm cô ơi. Ví dụ khi nó mà giữ nhà thì nó không có giữ đâu. Nó ham, nó đi bắt cá ốc, bắt cua đó, rồi bỏ nhà qua cửa. Thì con nít mà, cha mẹ phải la dậy nó. Không la dậy làm sao mà nó nên. Bây giờ nó phẫn nộ là vì cha, vì mẹ không thương nó, không thương nó làm sao mà cho nó học cái dạy hôm nay. Dạ, con hiểu. Cô suy nghĩ đi. Con hiểu tôi mà. Tôi từng nghèo khổ, tôi đi chặt từng cái củi, tôi đi bắn từng con cá để tôi nuôi con, tôi đi ăn học. Mà nó nói bây giờ con lại phủ phàng nó là cha mẹ không thương nó, không thương nó mà cha đi cút đất, mà một ăn một mình mà đi cút đất mà được mấy chục công đất để mà nuôi con là sao? Dạ. Bây giờ nó nghĩ cha mẹ nghĩ là chắc là nó cuộc sống cho cha mẹ chứ không lo cuộc sống cho nó. Thì bây giờ nó lớn rồi, nó có cắn nó bay đâu mà bay. Giờ tôi cũng không biết được tôi giữ nó nữa. Yeah. Nuôi nó không lớn, bây giờ nó trả nghĩa nó tôi như vậy đó. Con hiểu rồi. Thôi cô cứ bình tĩnh đi. Vì thật ra thì con biết là em năm nay hình như mới có 23 tuổi thôi phải không cô? Dạ. À, cái tuổi mà nuôi nhiều hoài bão, nuôi nhiều tham vọng lắm. Nhưng mà tôi nghĩ cô nó có hoài bão, nó có một cái chút gì mà nó ăn học 4 năm trời, một cái hoài bão nó, tôi thấy nó không có một cái gì mà dính dáng gì với chuyện ăn học của nó. Em ấy học về cái gì vậy cô? Học quản trị kinh doanh đó mà bây giờ đi ra đòi bán cần câu, rồi cô nghĩ đi, tôi bán mồi cho câu cá rồi mà tôi nói cái nghề đó nó, tôi không có thấy ai mà đi về để mà tính làm cái nghề đó. Chẳng hạn nó nói nó về cái nghề, nó mở cái tiệm nó bán, nó sửa xe đạp, sửa xe máy gì đó, tôi cũng không nhận nữa. Còn cái nghề đó mình bây giờ đó, tôi nói là theo cái suy nghĩ của nó thì tôi không biết, nhưng mà theo cái giới cha mẹ là không có ai chấp nhận. Tôi nói biết bao nhiêu người, tôi nói biết bao nhiêu người bạn, nhưng không có ai chấp nhận được một cái nghề của nó chọn nữa. Ngay cả trong gia đình, ngay cả bạn bè của tôi. Cô giữ máy chờ con một chút nha. Dạ. Con sẽ nói chuyện với em Kiệt ngay bây giờ. Kiệt ơi. Anh chị ạ. Em có nghe máy đó không? Dạ có chị. Ừ. Nãy giờ em có nghe chị nói chuyện với mẹ em không? Dạ có. Ừ. Không biết nữa nhưng mà chị thấy thương mẹ em quá. Cũng hả, nhưng mà ở trong hoàn cảnh của em thì nó lại khác, thì anh muốn suy nghĩ của riêng em, phải là em muốn kinh doanh cái đó, tại vì em học bên marketing, em vừa đi làm vừa làm cái đó nữa, chứ không phải là chỉ làm như vậy, tại vì em đang nộp hồ sơ xin vào công ty bán thức ăn tôm. Có nghĩa là em Em sẽ đi một số tỉnh như Long An hoặc Cà Mau để làm án ở đó. chị nói vậy nè, bây giờ mình giải quyết từng chuyện. Thứ nhất là chị biết là mẹ em đang rất là sốc vì vì lá thư vừa rồi. À, em hiểu cái cảm giác của một người cha người mẹ mà nuôi mình, sinh mình ra nuôi mình lớn cho mình đi ăn học tới thời điểm này và mình nhận lại được một cái lá thư như vậy thì nó rất là sốc á. Cho nên là mình phải Dạ thật em biết. bình tĩnh mình nói chuyện ha. Thứ nhất là ba mẹ ngày xưa thì chắc là không có được học hành như em, là hai cái thế hệ sinh ra ở hai thời điểm rất là khác nhau, cho nên có những cái suy nghĩ họ theo một cái lối rất là xưa rồi, em hiểu không? Còn em là được thừa hưởng những cái gì ở thời điểm hiện tại hiện đại hơn. Em được giáo dục theo một cái trong một cái môi trường xã hội rất là hiện đại, cho nên em tư duy cũng sẽ khác hơn, và em không thể nào mà em yêu cầu ba mẹ em sống trong thời điểm đó trải qua những cái khó khăn như vậy mà suy nghĩ được như em ngày hôm nay. Cho nên Dạ, trong cái em không có trách cha mẹ là đối xử với em sao. Em vẫn yêu thương cha mẹ bình thường. Thì em nhớ nó ngày xưa vậy thôi, chứ tự em cũng không có trách cha mẹ giống bình thường, Rồi, vẫn có yêu ba nghĩa mẹ là bình bây thường. giờ chị khẳng định lại là cái lá thư em viết là duy nhất là em kể lại một câu chuyện để cho ba mẹ em hiểu là em đã rất là chịu đựng, và em giống như là em hiểu là ba mẹ thương em lo cho em nhưng mà lúc nào cũng áp đặt em theo suy nghĩ của ba mẹ, ý em là Dạ vậy đúng dạ không? giống như vậy đó chị, giống như là cái việc mà em đi làm á Chị thì ba hiểu. mẹ luôn bắt em với phải làm theo những Rồi, gì mà ba mẹ rồi, đó, bây giờ còn em thì em thích những gì mà nó động Chị lại hiểu, ngoài thế rồi, chị giới hiểu. nhiều lắm. Bây giờ em đang học về quản trị kinh doanh thì trong quản trị kinh doanh thì dĩ nhiên là nó có học về marketing, đúng chưa? Dạ Và với những cái chuyên kiến ngành thức. về marketing luôn á chị. Rồi, chị hiểu. À, em học chuyên ngành marketing luôn. Dạ Em học của đại học nào? dạ em phải học video cho ngành thôi chị. À, rồi. Và bây giờ em muốn khởi nghiệp, đúng không? Dạ nói chung là cái việc mà đi làm á thì cần phải làm theo trước rồi mới làm Đúng, được một đúng số rồi, thứ chị khác. hiểu rồi. Chị hiểu là em muốn khởi nghiệp theo đúng cái ngành nghề mà em đã chọn ngay từ đầu, đúng Dạ không? Thì mình phải bình tĩnh, mình ngồi lại mình giải thích cho ba mẹ hiểu. Chị hiểu cái ý của em. Nhưng nhưng mà ba mà mẹ không có chịu chấp nhận cái ý bình đó. bình tĩnh nghe chị nói nè, em bình tĩnh nghe chị nói nè. À, bây giờ em 23 tuổi, ví dụ em phải có một cái kế hoạch rõ ràng cho ba mẹ em hiểu. không thể nào mà em nói em mở cái cửa hàng bán thức ăn hay là câu tôm gì đó ngay thời điểm này. Đó không phải là cái ý định của em ngay tại thời điểm này, đúng không? Bây giờ ban đầu em phải bắt đầu bằng đi xin việc làm. Em làm vài năm, em có mối quan hệ, em có đủ kinh nghiệm, em có nhiều những cái mối để em lấy hàng vân vân. Thì sau đó em có những cái bạn hàng, bắt đầu thì em mới mở ra kinh doanh. Ý em là như vậy đúng không? Dạ, chính xác như vậy đó chị. Chứ không phải là muốn đi làm liền vậy. Có nghĩa là em chỉ gợi ý cho mẹ thôi, nhưng mà mẹ không chịu. Xong rồi mẹ áp đặt em phải dừa bỏ anh, đừng không cho ở đây nữa. Thì ở đây em có suy nghĩ như vậy, nhưng mẹ không cho nó. Thật ra thì chị nói cho em hiểu như thế này, chị hiểu lòng cha mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì quá thương em, quá lo cho em, mới muốn em đi về nhà ở cạnh bên cha mẹ. Lúc nào trong mắt cha mẹ em cũng sẽ là một đứa trẻ mà thôi. Cho dù bây giờ em có ba mươi mấy, bốn mươi mấy tuổi, thì cuối cùng á, trong mắt ba mẹ em vẫn là đứa con của ba mẹ thôi. Cho nên là cái chuyện mà lo lắng là cái chuyện mà không thể tránh khỏi. Sau này khi mà em có con thì em sẽ hiểu cái chuyện này. Tự nhiên nó xuất phát từ trong cái tâm trí của em á. Nãy giờ chị nghe chị nói chuyện với mẹ em mà chị rất là xúc động. Chị nghĩ như thế này nè. Em cần phải có một cái kế hoạch rõ ràng cho ba mẹ em. Mình không có nói khơi khơi vì ba mẹ sẽ không thể nào hiểu được. Và bây giờ bạn gái em đang ở đâu? Dạ đi về Cà Mau rồi chị. Bạn gái em thì ở Cà Mau. Em thì ở Phú Quốc hả? Dạ. Tại tụi em học trung trường. Trung trường đại học á hả? Dạ. Rồi hai đứa tính chuyện như thế nào? Mà thưa với mẹ như thế nào mà để mẹ chưa có hiểu thấu đáo? Dạ con. Dạ em đâu có tính chuyện gì đâu chị. Em chỉ nói chơi với mẹ vậy thôi chứ thực sự em có chuyện tâm lý cưới vợ. Chưa có muốn cưới vợ hả? Dạ, chị em chỉ nói chơi với mẹ vẫn giỡn nghe thôi. Hiểu. Thì bây giờ mình phải có một kế hoạch ha. Ví dụ như là em sẽ đi làm, em hứa với cha với mẹ là em đi làm ở đâu. Thứ nhất bây giờ em xác định nếu như mà em đi sale thì cái công ty nó đặt ở đâu, đặt ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Cần Thơ hay là ở Phú Quốc em? Công ty chính á. Dạ công ty chính ở Cần Thơ chị. Ở Cần Thơ, em đã nộp đơn chưa? Dạ em đang chuẩn bị làm hồ sơ. Mấy ngày đang công chứng bằng tốt nghiệp tiếng Anh này. Ở Phú Quốc nó có cái công ty nào nó giống như vậy không? Cái đó thì không biết. Rồi chị hiểu rồi. Mình sẽ đi làm một thời gian, mình tích lũy, nhưng mà cũng không có để mà cái tuổi trẻ của mình nó trôi vụt qua quá lâu mà mình không có đi đúng cái con đường á thì nó cũng rất là nguy hiểm. Mình sẽ bị lãng phí. Nhưng mà chị hiểu, với cái nghề em đã vào cái môi trường đó để em sẽ thích thì mình sẽ từ từ mình nói chuyện với mẹ nha. Nhưng mà chị cũng muốn nói là em viết cái lá thư này là em rất sai đó nha Kiệt. Nhưng mà thật sự ngày xưa em từng bị như vậy. Chị hiểu nhưng mà chuyện này em chưa bao giờ em kể với ai cả. Nhưng mà có lẽ cha mẹ cũng không có nhớ điều đó nữa. Không có nhớ những gì đó. Nhưng mà tự em nhớ. Em có bao giờ hỏi cha mẹ lớn lên như thế nào không? Dạ cái đó thì em không biết nhưng mà lần sau khi mà em trách ba mẹ những điều này, em phải hỏi ba mẹ em lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào, được dạy dỗ như thế nào, và những cái điều đó đã theo đuổi ba mẹ em đến bây giờ như thế nào, để mà ba mẹ em cũng có một cách dạy như vậy. Em hiểu không? Mình không có trách được. Khi sau này em lớn em sẽ hiểu do mình lớn lên trong môi trường nào, mình sẽ nhận thức được ở cái môi trường như vậy, trong cái thời điểm như vậy. Với ba mẹ, thương là cho roi cho vọt. Mình phải bỏ qua quá khứ thôi. Nhưng chị hiểu có thể là em sẽ giận dạ, chị. Dạ, em không có trách cha mẹ là đánh em nhiều này kia, nhưng em chỉ nhắc lại là cha mẹ không chưa bao giờ lắng nghe em một lần. Rồi, chị hiểu. Rồi. Mà không chia sẻ gì với em lắm. Bây giờ mình sẽ nói chuyện với mẹ nha. Rồi. Cô Mai ơi. Dạ cô ơi, con vừa mới nói chuyện với em Kiệt thì chắc là cô cũng có nghe đúng không? Thật ra thì con hiểu cái câu chuyện này lắm, tại vì đây là một cái câu chuyện mà chính bản thân con cũng đã từng trải qua. Thì nó con rất là tôn trọng cái suy nghĩ của cô, bởi vì cha mẹ luôn luôn muốn lo lắng cho con cái và nghĩ đó là điều tốt. Nhưng mà con nghĩ là đôi lúc cô cứ thử quăng em ra đường đi, rồi em sẽ lớn theo một cái cách rất là đặc biệt mà chưa bao giờ cô nghĩ là con của mình có thể làm được điều đó. Tôi nói với cô, nó còn nó còn nhỏ nhỏ tuổi, kinh nghiệm nó đâu có đâu, nó chỉ có trình độ thôi, kinh nghiệm nó không có, mà nó đòi ra kinh doanh, nó mở tiệm, nó ra kinh doanh mà nó phải mở tiệm, để tiền ở đâu nó mở tiệm, phải là định cha mẹ cung cấp thôi. Yeah. Nhưng mà cung cấp gì tôi hỏi cô có tinh thần để cô đầu tư lên một cái chuyện đời mà cô không thể nào mà thấy nó có lại bằng thân của cô bỏ ra cuộc đầu tư. Dạ. Từ khi mới học nhiều giá trị. Dạ. Hồi nãy con có hỏi Kiệt á, thì Kiệt có nói là em ấy sẽ đi làm ở những cái công ty, ở một cái công ty mà chuyên cung cấp về giống tôm hay gì đó, con vừa mới nghe, con không có rõ lắm, thì mình sẽ hỏi lại em sau. Nhưng mà ý của em là sẽ đi làm ở công ty một thời gian để quen với những người bạn hàng, những cái công ty mối lái. Và dĩ nhiên là không phải là thời điểm này em ấy mở công ty khi mà chưa có bất cứ một cái kinh nghiệm gì, nhưng mà đó là một cái kế hoạch dài hạn mà Kiệt muốn chia sẻ cho cô. Nhưng có thể là em nói không có thấu tình đạt lý lắm, cho nên cô nghe không có hiểu lắm. Thì con cũng chỉ nhắc lại cái lời của em thôi, là em sẽ đi làm một thời gian, nhưng mà em học về cái ngành quản trị kinh doanh, học nghề về marketing, thì em muốn phát triển theo cái con đường đó. Thì nếu em chọn cách như vậy thì cô thấy như thế nào? Em ấy sẽ không có mở công ty hay là mở cửa hàng hay bất cứ cái gì vào thời điểm này ạ. Em ấy sẽ đi làm, chỉ khác cái là không có được ở gần cô thôi. Muốn bay nhảy một thời gian. Thì đó, bây giờ tôi cũng nói vậy. Bây giờ nó lớn nó có suy nghĩ. Nó muốn bỏ cha bỏ mẹ thì nó đi đâu nó đi. Bây giờ tôi không có con nói với nó nữa. Cô bình tĩnh nha. Con xin lỗi cô vì bây giờ cô muốn em về quê và làm ở cái chỗ cô giới thiệu đúng không? Tôi nói với cô, bây giờ em đã phát triển du lịch đủ thứ công việc để là bao nhiêu cái công nhân là tất cả các tỉnh thành người ta bị dồn dập với vú của mình, tại sao mình tỏi người gắn vú của mình chặt những cái khác mình làm mà chưa trách nhiệm, nó lại có đầy đủ kinh nghiệm, thì bây giờ nó về vú để nó làm đi. Dài mấy năm nó có kinh nghiệm rồi, nó có tiền, nó có làm cái gì đó, nó mở một cái gì đó, rồi nó nói cho cha mẹ biết, thì cha mẹ được thì cha mẹ sẽ đầu tư phải giúp đỡ cho con. Dạ đúng. Dạ đúng rồi, con hiểu ý cô. Kiệt ơi. Dạ em nghe chị. Em chị hỏi nè, cái công ty mà em muốn xin vô làm là công ty về gì, em nhắc lại em chị được không? Dạ công ty đó chuyên về bán thức ăn tôm đó chị. Tại sao em lại muốn đi theo cái con đường đó, thức ăn tôm, mà sau này em cũng muốn kinh doanh về thức ăn tôm đúng không? Thức ăn tôm thì chị kinh doanh thì chị có đi làm ở bên đó luôn, chứ đâu có để mà đi về nước. Ai hướng cho em theo cái mảng kinh doanh thức ăn tôm này? Em đã biết gì về nó trước dạ, đây đó chưa? Là công việc làm khá lương khá là cao, nhưng mà vì cực nếu như mình chạy sản phẩm cho bên thức ăn tôm, mình bán cho mấy chỗ mà nuôi tôm chị. Chị biết rồi. Bạn em nó từng làm bên Long An cũng khá được. Cũng đã thành công đúng không? Ở Phú dạ. Quốc người ta có nuôi tôm không em? Dạ có nuôi tôm, nhưng mà nuôi tôm giống thì không có nuôi tôm sản xuất công nghiệp. Nó cái mô hình nó khác đúng không? Thì nãy chị thấy mẹ em nói một cái ý cũng rất là hay, đó là ở Phú Quốc thì bây giờ người ta đang đổ dồn và người ta vì du lịch phát triển thì kéo theo rất là nhiều thứ phát triển theo. Thì em có thể nghĩ được cái gì đó để mình làm sau này mình đóng góp cho quê hương nơi mình đã sinh ra và lớn lên không? Dạ em cũng không biết nữa. chị cũng thật sự là chị đang tìm cái lối ra cho cả hai mẹ con, bởi vì chị không muốn, em hiểu không, ba mẹ nào cũng muốn con ở cạnh mình, con lúc nào cũng muốn lo lắng hết. Bây giờ cảm giác của mẹ là em đang rất là, em đã làm cho mẹ bị tổn thương, nên là chị nghĩ là mình cần suy nghĩ thật là kỹ là chuyện này đi. Dạ. Được không Kiệt? Dạ. Marketing thì nó có rất là nhiều ngành, nhiều cái loại hình để mình có thể đi tiếp cái con đường marketing này. Và sẵn ở quê thì mẹ sẽ có mối quan hệ cũng tốt cho em nè. Rồi nơi em sinh ra và lớn lên em cũng biết rất nhiều thứ nè. Em ở cạnh gia đình, ở cạnh cha mẹ nè. Ở đâu có gia đình thì ở đó là nhà mình. Mình không có đi đâu hết á. Mình thử suy nghĩ vậy coi làm sao, được không? Dạ, em sẽ suy nghĩ sao. Chị biết là em đàn ông có nhiều hoài bão, nhiều tham vọng, nhiều mong muốn lắm. Nhưng mà chị nghĩ là nên làm như thế nào để mà cân bằng được và làm sao để mẹ hiểu đã. Còn nếu không thì em khoan vội quyết định, được không? Dạ. Quan trọng là bây giờ mẹ giận rồi đó. Chị cũng không biết phải làm sao để mà giúp em. Bây giờ mẹ đang rất là buồn. Dạ, hồi đó giờ em nói chuyện gì đó chị. Phải hai ba câu là mẹ lúc nào cũng nói hóng nhau nha. Em ơi, em chị chỉ cần giải thích như là em hiểu học marketing là em biết rồi. Độ tuổi bao nhiêu thì mình có thể thay đổi suy nghĩ được, mà người trong độ tuổi bao nhiêu thì mình không bao giờ thay đổi nhận thức, thay đổi suy nghĩ được, em hiểu không? Dạ. Em có thể thay đổi nhưng em không bắt ba mẹ em thay đổi suy nghĩ được đâu. Ba mẹ em sống trải qua rất nhiều năm rồi cho nên luôn luôn tin vào bản thân mình. Chạy đi chạy lui. Này nọ nữa, mẹ đó em lo công việc đó, nếu mà công việc từ thứ hai đến chủ nhật nó thì quá lực, em bị những nửa đầu công việc mà áp lực quá là em là không có được. Mà làm phải thoải mái, em bị những nửa đầu từ năm lớp 9 đến giờ chưa hết những nửa đầu melanin gì. Chị hiểu rồi, không có muốn làm việc với con số quá nhiều theo kiểu như ngân hàng. Dạ, đúng không? Nói chung là không làm việc với áp lực cao trong văn phòng hoặc là chỗ nào mà kính bóng hoa bị nhức đầu. Máy lạnh bị nhức đầu. Hay là bây giờ em cứ thử đi, em cứ thử về rồi làm một thời gian coi làm sao, rồi mình bắt đầu lại có được không? Nếu không được hay là như thế nào? Chị rất là lo và chị cũng không biết phải làm sao để giúp em nữa. Vì chị cũng không có tiếp xúc với mẹ em nhiều, chị cũng chưa hiểu tính mẹ em như thế nào. Nhiều khi cô rất là thương em, nhưng mà cô chỉ suy nghĩ duy nhất là bây giờ con mà phải ở cạnh cha mẹ thôi, không có đi đâu hết á. Dạ, nên là mình bình tĩnh, mình nói em chuyện muốn với mẹ. Ngoài là bên một môi trường khác, không phải môi trường đó của em. Môi trường lạ thiệt lạ luôn. Lạ thiệt lạ, thử thách đúng không? Dạ. Chị hiểu mà, tuổi trẻ. Em không muốn những gì mà cái gì mà gọi là an toàn á. Gì mới, thực sự. Nhưng mà em không có nói với mẹ như vậy được. Chị đang rất hiểu em. Cha mẹ. Dạ. Thiệt, chị đang mẹ thương em rất nhiều nhưng mà em không thích cái suy nghĩ qua mẹ áp đặt em làm chuyện này nọ được. Chị hiểu rồi, chị rất là hiểu em, nhưng mà vấn đề là mẹ em sẽ không thể hiểu được như em đang suy nghĩ. Em không có ép mẹ em được, thành thử ra bây giờ mình phải từ từ, được không? Yeah. Mình sẽ chọn cái cách nào mà nó cân bằng được cả hai. Bây giờ thì thời gian cũng không có nhiều, chị cũng không thể giúp em hơn được nữa. Nên là chị xin phép được nói chuyện với mẹ em một chút xíu, rồi chị sẽ chào tạm biệt hai mẹ con, được không? Dạ, cô Mai ơi. Con xin lỗi cô rất là nhiều vì buổi tối hôm nay con đã mang đến cái điều rất là nặng nề với cô. Nhưng mà con tin là sau ngày hôm nay thì cô có thể dành ra được một cái buổi ngồi nói chuyện với em. Em sẽ giải thích hết từ đầu đến đuôi ngọn ngành. Và chắc chắn là Kiệt phải làm một cái kế hoạch rõ ràng cho mẹ thấy là bây giờ em làm cái gì, công ty đó như thế nào, lương làm sao, công việc của em như thế nào. Và em sẽ phải thử thách bao nhiêu lâu. Phải cho mẹ một khoảng thời gian, ví dụ 1 năm, 2 năm em làm được không? Nếu không được thì em sẽ quay trở về Phú Quốc. Như vậy thì có được không Kiệt? Em thấy như vậy có được không Kiệt ơi? Alo? Kiệt ơi. Dạ em nghe chị. Em thấy chị nói như vậy thì có được không? Dạ. Mẹ dạ, chị nghĩ là cô Mai sẽ dành cho em một cái thời gian để ngồi lại nói chuyện. Được không cô Mai ơi? Con nghĩ là em ấy đang rất là muốn làm một cái điều gì đó. Con nghĩ là mình nên cho em ấy một lần có niềm tin được không ạ? À? Mình tin em ấy một lần thôi. Giờ tôi không có cản gì cô ơi. Nhưng mà dù sao nếu mà được sự ủng hộ của ba mẹ thì vẫn tốt hơn. Mà con tin là bây giờ em ấy không có bắt cô phải đưa một cái số vốn để làm công ty hay gì đâu. Chỉ cần là bây giờ cô ủng hộ em ấy là cho em ấy đi làm theo cái nghề đó, kinh doanh thức ăn nuôi tôm, em ấy sẽ phải học hỏi từ đầu. Tôi nói là bây giờ về đây thì tôi biết mà đang làm. Còn mà nếu ở bên đó mà cứ giữ hàng tháng để mà cho ăn mà đi chợ việc làm thì không thể nào được cung cấp được. Dạ chắc chắn rồi. Kiệt có thể đảm bảo được điều đó với mẹ không em? Em không được phép vậy, em không được dùng tiền của ba mẹ em đi kinh doanh. Nếu mà em làm vậy chị không có tán thành đâu. Dạ. Em phải đi làm, em tích lũy một số vốn, em khởi nghiệp. Em thấy những bạn mà làm startup khởi nghiệp em biết hết rồi đúng không? Em học marketing em biết rồi đúng không? Thì rõ ràng là họ cần rất là nhiều yếu tố, chứ không phải là họ ngửa tay xin tiền gia đình để mà họ làm cái điều đó, thì nó không có nên. Chị nghĩ không có nên. Tiền mồ hôi nước mắt ba mẹ em làm rất khó nha. Dạ. Rồi. Chị tin là bản lĩnh của một người thanh niên 23 tuổi sẽ có thể làm tốt và lấy được niềm tin của gia đình. Không phải bằng cách là quay trở về xin tiền mẹ, giống như mẹ vừa nói. Được không? Dạ. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn Kiệt đã tìm đến chương trình. Và cô Mai ơi, con cũng chúc cô là thôi bây giờ mình con cái cũng lớn hết rồi, cô buông bỏ bớt để bớt cái gánh nặng cho mình. Thôi sống an nhàn tuổi già cô ơi. Mình lo nhiều quá, mấy em cũng không có hiểu hết được nỗi lo của cha mẹ đâu cô à. Còn nhỏ quá mà. Tôi chỉ có khuyên thôi. Bây giờ nó ra trường thì nó có trình độ thôi. Cái kinh nghiệm của nó thì nó chỉ có. Bây giờ về đây làm cái kinh nghiệm đi. Khi nào thấy được tốt cái chỗ công ty nào hoặc là làm cái gì, tôi dẫn ủng hộ cho nó. Dạ. Nó không chịu. Yeah. Có thể là em ấy đang tìm được một cái đường hướng nào đó, lối ra nào đó ở bên Cần thì Thơ đó, thì cô cứ thử. Cha mẹ nuôi cho con là 4 năm nay rồi. Thì giờ trong con về để mà con làm việc hoặc là con làm gì cha mẹ không đó. Con để cho cha mẹ. Nhưng mà con về con phải có công ăn việc làm. Là cái thứ nhất. Mà nếu mà con mà không nghe lời những gì con ở bển mà con nói con đi xin việc làm, thì từ cái ngày mà con lấy cái bằng tốt nghiệp tới về sau mà con lập nghiệp thì cha mẹ không được gửi tiền cho con cung cấp cho con nữa. Đó là tự con lo con ăn con làm cái gì đi. Dạ đúng rồi, chắc chắn rồi. Con nghĩ cô nói như vậy là đúng rồi ạ. Đúng rồi, tại vì em ấy phải tự lo, phải tự, vì đã chọn con đường của mình thì phải dấn thân thôi cô à. Ba mẹ lo xong vậy thôi, cô đừng gửi nữa. Con nghĩ là cô nói như vậy là đúng rồi. Còn Kiệt sẽ phải tự lo bằng chính cái đôi tay của mình thôi cô. Tôi nói với cô phải không? Đi làm nếu mà xin được công việc tốt thì có thể là cô giúp em trong cái khoảng thời gian em nó đang xin việc. Ví dụ như em xin được việc rồi á, thì khi mà chính thức bắt đầu nhận vô công ty đi làm rồi cô đừng gửi tiền nữa. Còn từ bây giờ đến lúc mà em đang còn xin việc thì cô có thể giúp đỡ em thêm một vài tháng nữa. Con nghĩ đó là cái hết lòng hết nước với con rồi. Mà chuyện dễ là cô thời buổi bây giờ xin việc nó kéo dài, có khi cái chỗ quen biết mà cách kéo dài có khi cả năm trời, trong khi cái năm trời nó ngồi chảnh ăn không rồi nó không có làm cái gì cho mà để ở dưới này dạy tiền cho nó hoài thôi. Thì nó phải về nữa, trong khi thời gian nó làm cái gì đó, nó kinh việc thì kêu nó về đây đi, nó về đây nó tiếp cha mẹ, ví dụ nhà cửa trong nhà cửa đi. Khi nào mà cái công ty mà cái kêu tên nó đi làm việc thì nó đi, nó không chịu. Con nó ngồi trong khi nó thời gian nó ăn nó nghỉ ở trên đó, đợi ở đây dưới đây phải cung cấp cho nó. Rồi con hy vọng là sau ngày hôm nay thì em Kiệt sẽ hiểu hơn và sẽ có những cái hướng giải quyết tốt hơn để mà cân bằng giữa công việc của mình và gia đình. Con tin là như vậy. Con nghĩ là em đã hiểu vấn đề rồi đó. Cô cũng đừng có lo quá nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, Con cũng cảm ơn cô rất nhiều vì đã nhận lời và tham gia vào chương trình buổi tối hôm nay. Thôi bây giờ mình thư giãn nha cô. Nghe bản nhạc để mình thấy nó đỡ đỡ căng thẳng và nặng nề. Con gửi cho cô một ca khúc của tuổi trẻ. Tuổi trẻ thì luôn muốn khẳng định mình, thành thử ra là thôi thì mình cứ thử thêm một thời gian nữa, và cô vẫn có những cái biện pháp riêng của mình để mà giáo dục em ấy theo cách của cô nha cô nha. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Con chào cô.